Xin chào tất cả các bạn, mình là Moon. Hôm nay mình sẽ quay lại với một bộ truyện ngắn hiện đại có tên là 10 năm sau khi tôi chết. Bộ truyện này thì gồm có hơn 10 chương thôi và có kết cục đó là bad ending. Không biết rằng mình đã đọc được bình luận ở video nào, có một bạn đã để lại bình luận như thế này. Hy vọng rằng có một ngày có thể được nghe bộ truyện 10 năm sau khi tôi chết tại kênh của Moon. Hôm nay thì bất ngờ mình nhớ lại cái lời bình luận đấy, và cũng bởi vì mình cũng chưa đọc bộ truyện này. Thực ra thì mình rất ít khi đọc truyện có kết cục buồn, tại mình sẽ bị ảnh hưởng. Khi đọc một kết cục buồn thì cái cảm giác buồn đấy sẽ kéo dài rất là lâu. Nhưng mà dù sao thì cuộc đời cũng phải có lúc vui lúc buồn. Mình nghĩ rằng đôi khi buồn, thậm chí là khóc, cũng là một cách rất tốt để chứng minh rằng cuộc sống vẫn đang chảy và mình vẫn đang có cảm nhận của con người, chứ không phải chỉ là những con robot cứ đi làm và về nhà. Vậy nên xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện này. Và nếu như các bạn nào mà có thể khóc vậy nghe giọng đọc của mình thì mình cảm thấy rất là vui đấy. Hãy để lại bình luận nhé. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Tôi chưa từng nghĩ mình cứ thế này mà chết. Tôi chết ở tuổi 19. Tuổi hoa rực rỡ, rạng ngời còn chưa lấp lánh trên người tôi mà lại như sao băng lao vút xuống rồi đốt cháy theo sinh mạng của tôi. Tôi từng tưởng tượng khi mạng sống tới tuổi chiều tà thì nên khắc mộ chi thế nào, cho cốt nên giải ra biển lớn hay nên chôn ở vùng núi có hòa hướng dương. Nhưng mà cái chết đến một cách đột ngột, không kịp chuẩn bị, thậm chí tôi còn không nhận biết được nguy hiểm đang đến. Tiếng va chạm dữ dội của kim loại bỗng vang lên, trời đất quay cuồng. Rất nhanh sau đó tôi ngã vào vũng máu, đầu vỡ toang, máu me dính đầy mặt. Tiếng còi hú của xe cảnh sát, tiếng hô hào hoảng hốt liên tục dần dần phá hỏng con đường vốn yên ả vào buổi sáng thứ tư. Người qua đường bạo dạn tò mò nhìn tôi, nắm cổ tay nói: "Đáng tiếc, chồng rất trẻ tuổi." "Hay, chồng xe còn bánh kèm kìa." Bây giờ tôi mới nhớ ra, tôi muốn đi tổ chức sinh nhật cho Hứa Kinh Vũ. Tối hôm qua, tôi và Hứa Kinh Vũ cãi vã một trận. Hai bọn tôi từng cãi nhau rất nhiều lần, quá nửa là tôi chủ động gây sự, anh ấy ngoan ngoãn xin lỗi. Dù cho anh ấy tức bốc khói, nhưng anh luôn vẫn dịu dàng, làm người kèo dưới xin tha thứ, dỗ tôi xong mới dám nhẹ nhàng kêu cả đôi câu: "Tống Ngôn, em hơi bị ngang ngược rồi đấy nhá." Tôi nhớn mày: "Có ý kiến sao?" "Hoàn toàn không có." Hứa Kinh Vũ giơ tay phải lên thề, dáng vẻ thông dong như ai kia chưa tự tán tự đổ. Bác đắc sĩ thở dài: "Hay, ai bảo anh thích em kìa chứ." Nhưng tối qua lại khác. Nguyên nhân là vì khi tiệc sinh nhật của anh ấy kết thúc thì quá muộn rồi, không kịp chuyến tàu điện ngầm cuối cùng, thuê xe lại quá đắt. Tôi muốn tiết kiệm tiền nên ở tạm một buổi tối ở bên ngoài trường của anh ấy. Hứa Kinh Vũ muốn bắt taxi đưa tôi về trường rồi anh ấy tự quay về sau. Tôi thực sự không hiểu anh ấy mất công đi đi lại lại như vậy làm gì. Cãi nhau đến cuối cùng, tôi lời đòn sát thủ hỏi anh ấy: "Có phải anh hết yêu em rồi không?" Vốn dĩ vào lúc này Hứa Kinh Vũ sẽ chịu thua ngay lập tức, nhưng lần này tôi đợi 3 giây mà điện thoại lại bị dập máy. Hứa Kinh Vũ quá đáng rồi đấy. Nhưng người lớn không chấp trẻ con. Hôm nay tôi vẫn dậy từ rất sớm, trang điểm tươm tắt, sau đó chen chúc trong khung giờ cao điểm ban sáng vào nội thành, lấy bánh kem đã đặt trước cho Hứa Kính Vũ. Sợ tàu điện ngầm đông người, bánh kem bị ép biến dạng, cũng sợ lớp trang điểm bị quệt nhòe mất, tôi đành bỏ ra một khoản lớn gọi xe đi tìm anh ấy. Bình thường tôi không để ý đến hình tượng thế này đâu, nhưng người tôi đi gặp là Hứa Kính Vũ cơ mà. Ai bảo tôi thích Hứa Kính Vũ cơ chứ. Nhưng lần này thì hay, trên đường đi xảy ra tai nạn giao thông, tôi chết rồi. Hứa Kính Vũ không bao giờ gặp được lại tôi nữa. Ai bảo tối hôm qua anh ấy cúp ngang cuộc gọi của tôi cơ chứ.

Tôi giang hai tay, cố gắng ôm lấy anh ấy, muốn làm như vậy để xoa dịu toàn bộ nỗi bất an của anh. Nhưng cánh tay tôi thì gần anh ấy từng chút một, mà chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể mình xuyên qua cơ thể của anh ấy. Im lềm, không chút tiếng động, không gió, không chút lay động. Câu em yêu anh cũng chưa có thể nói cho gió nghe. Tôi ở bên cạnh Hứa Kinh Vũ rất lâu. Ngày nào Hứa Kinh Vũ cũng chơi game ở căn nhà đi thuê, đói thì lại gọi thức ăn bên ngoài, uống rượu. Rất ít khi anh ấy đi ra ngoài, vì thế mỗi lần nhìn cạnh đường phố, cửa hàng, thậm chí con mèo bên dưới tòa giảng đường, tất cả mọi thứ đều có ký ức chung của bọn tôi, đều có thể liên tưởng đến tôi. Nỗi tự trách và đau lòng bỗng kéo đến, nhấn chìm anh ấy như thủy triều. Hứa Kinh Vũ còn học hút thuốc, có lúc một buổi trưa mà hút hết cả một bao. Anh ấy hút thuốc rất yên lặng, có vẻ đẹp trai chán trường, không nhốt mây nhạ khói như đám côn đồ các kẻ khác. Hứa Kinh Vũ còn bỏ luôn dự án làm được một nửa, đang chạy nước rút chuẩn bị giật giải trên trường, không lên lớp, một học kỳ bỏ học cả năm môn, gần như đang đứng ở bờ vực thôi học. Anh ấy không khác gì với tất cả mọi người trên thế gian này, sa ngã trên con đường học hành vừa nhanh vừa trực tiếp. Mà tôi thì không làm được gì hết, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ấy rơi xuống. Có lúc tôi thử chọc anh ấy cười, nói với anh ấy lời tình cảm quê mùa. Trước kia có một con vịt, tên của nó là vịt bùn, vì nó là khá thấp nên người khác gọi nó là vịt bùn thật luôn. Tôi vùng tay khoa chân, học con vịt nhỏ lạch bạch đi lại trước mặt anh ấy, miệng lẩm bẩm: vịt bùn thật luôn, vịt bùn thật luôn, cắc cắc cắc. Nhưng Hứa Kinh Vũ không nghe thấy. Tôi chống eo dạy dỗ anh ấy phải mở sách ra học bài, anh ấy cũng không nghe thấy. Tôi ở bên cạnh anh ấy mọi lúc mọi nơi, anh ấy cũng không biết. Buổi tối đi ngủ, Hứa Kinh Vũ thỉnh thoảng khóc khàn cả giọng, thỉnh thoảng bình tĩnh gửi tin nhắn, còn ôm con gấu bông của tôi tặng anh ấy đi ngủ, y như biến gấu bông thành tôi vậy. Gấu bông rất xấu, thợ may kém cỏi chứ may không đều, hai con mắt, mắt to mắt nhỏ, miệng méo mó, do tôi gặp được trong máy gấp thú gấp ra. Vì tôi không thích sẽ tiện tay ném vào trong lồng ngực của anh ấy. Hồi đó anh ấy nghiêm túc đặt nó ở đầu giường trong ký túc xá, có lần gọi video bị tôi nhìn thấy, tôi còn cười nhạo anh ấy một trận ra trò. Những lần gọi video sau đó thì không thấy con gấu đã đổ nữa, tôi cứ tưởng anh ấy vứt đi rồi, không ngờ anh ấy chỉ cất đi mà thôi. Dường như Hứa Kinh Vũ thu thập hết kiêu căng ngang ngược không biết lý lẽ của tôi lại, sau đó cực kỳ thận trọng với mỗi chi tiết nhỏ tôi thích ở anh ấy. Luôn đắm chìm trong nỗi đau khổ mà tôi đã qua đời không phải là cách hay. Tôi quay lại căn phòng nghĩa địa, tìm cảnh sát mà phụ trách khu vực này, hỏi bọn họ: cháu không muốn ở trên thế giới này, bao giờ mới biến mất? Lần đầu tiên thấy ma có nhu cầu này. Cảnh sát ma nhìn tôi như gặp ma vậy. Chờ tất cả những người thân thiết nhất của cháu quên cháu thì cháu sẽ biến mất thôi. Thầy Hứa Kinh Vũ nhớ tôi đến mức sống dở chết dở, tôi cảm thấy con đường chờ đợi này quá khó khăn. Tôi hỏi: không thể nhanh hơn một chút sao? Cháu sắp đợi không kịp rồi. Cảnh sát ma hỏi: không kịp làm gì? Tôi vội vàng nói: không kịp đi đầu thai. Tôi muốn đầu thai làm con cún, tốt nhất là phốc sóc, sau đó làm cún con đi tìm Hứa Kinh Vũ. Như thế thì ngày nào tôi cũng có thể lượn quanh người anh ấy, còn có thể gâu gâu dỗ anh ấy vui một chút. Tôi không cần phải không có việc gì cũng cãi nhau về anh ấy như hồi còn sống nữa. Tôi làm cún con rồi có thể thẳng thắn vẫy đuôi cho anh ấy biết tôi thích anh ấy. Anh ấy sẽ không đắm chìm trong nỗi đau buồn tôi đã chết nữa. Nó không chừng Hứa Kinh Vũ còn có thể dẫn tôi đi gặp bố mẹ, nếu thế thì thật tốt. Cảnh sát mà cười: cháu không sợ chó hoang bị người ta đánh chết sao? Tôi trợn trừng mắt lên nói: sao có thể chứ, cháu và Hứa Kinh Vũ bàn sẵn với nhau rồi. Lúc học toán cao cấp hồi đại học năm nhất, cả ngày tôi bị cái gì mà vi phân, tích phân, định lý kẹp thúc giục, đắm chìm trong biển khổ học hành không bơi ra được. Ôn tập cuối kỳ sắp khóc luôn rồi,